Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 620, Kế Thừa Ngươi. Phụ Hoàng, chương 620, Kế Thừa Ngươi. Phụ Hoàng, ngoại trừ gia nhập Võ Hồn Điện bên ngoài, ngươi không có lựa chọn khác. Đới Duy Tư cũng biết như vậy. Nếu không phải như thế, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch Thần Khảo có thể thất bại. Nhưng là này loại đem chính mình vận mệnh giao cho vận mệnh cách làm, Đới Duy Tư không dám gật bừa. Nếu như không phải là bởi vì muốn giết cha, Đới Duy Tư nhất định sẽ lựa chọn đảo hướng Võ Hồn Điện. Nhưng là Võ Hồn Điện làm hắn giết cha, cái này sự tình Thomas giáo chủ, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Hoặc là nói, ta có thể thuyết phục ta phụ hoàng, làm hắn làm ra đầu hàng quyết sách, ngươi thấy thế nào? Thomas nói, hoàng tử điện hạ, ngươi có thể căn cứ ngươi phán đoán tới làm ra lựa chọn. Chúng ta Võ Hồn Điện sẽ không bắt buộc, ta chỉ là đứng tại trên lập trường của ngươi, cấp ngươi tốt nhất một lựa chọn mà thôi. Hảo a, ta rõ ràng. Đới Duy Tư đem này thanh kiếm thu vào hồn đạo khí giữa giấu kỹ. Thời gian tới đến hiện tại, Đới Duy Tư oán hận xem Đới Thiên Phong bóng lưng. Tại xác định người chung quanh đều để Đới Thiên Phong lui lúc sau, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp rút kiếm đâm về Đới Thiên Phong sau lưng. Đới Thiên Phong phát giác đến sau lưng đánh tới một cỗ gió. Đã muộn, hỏa hồng kiếm theo hắn phía sau lưng đâm vào trước ngực của hắn. Máu tươi từ này thanh kiếm sở đâm rách miệng vết thương giữa tràn ra. Đới Thiên Phong một ngụm máu phun tới, quay đầu, ánh mắt giữa tràn ngập không dám tin. Nghịch tử, ngươi tại làm cái gì? Kế thừa ngươi, phụ hoàng. Đới Thiên Phong cảm thấy chính mình còn có thể dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, kéo làm chết này cái nghịch tử. Hắn vận chuyển hồn lực, nghĩ muốn triệu hoán võ hồn. Nhưng mà, hồn lực một khi vận chuyển, liền phảng phất nhiên liệu gặp gỡ như lửa, tại thể nội hùng hùng thiêu đốt. A, Đới Thiên Phong đau khổ kêu thảm, thể nội thiêu đốt đau khổ. Cho dù là Đới Thiên Phong này cái phong hào đấu la, thiết huyết ngạnh hán, cũng không chịu nổi. Đới Duy Tư đem hỏa chi cao hưng theo Đới Thiên Phong sau lưng rút ra. Đới Thiên Phong một chân quỳ xuống, vương miện theo hắn đầu bên trên té xuống, lây dính hắn vết máu tại mặt đất bên trên làm chuyển động hai lần. Đới Duy Tư đem hỏa chi cao hưng thu hồi hồn đạo khí, lạnh lùng nhìn hướng Đới Thiên Phong, nói, ta phụ hoàng, biết ta vì cái gì muốn giết ngươi sao? Bởi vì, ngươi chưa bao giờ cho ta một con đường lùi, đi theo ngươi, không là Tinh La thành phá, chúng ta biến thành tù nhân, liền là Đới Mộc Bạch kia người trở về. Ngươi cùng đệ đệ một chân đem ta đá văng, ta vận mệnh từ đây bị cái kia ngu xuẩn đệ đệ nắm giữ. Ta duy nhất đường sống, liền là đến cậy nhờ Võ Hồn Điện. Đới Duy Tư nói, ta vốn dĩ nghĩ khuyên ngươi cùng ta cùng nhau gia nhập Võ Hồn Điện. Đại đế vị trí mặc dù chúng ta không có, nhưng là chỉ ít chúng ta còn có thể trở thành một cái vương hầu tướng lĩnh. Nhưng là, ngươi lại lừa gạt ta. Tại ngươi mắt bên trong, ta chỉ là Đới Mộc Bạch trở về phía trước duy trì Tinh La đế quốc thế cục một cái công cụ mà thôi. Ngươi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua ta chết sống. Thể nội ngọn lửa thiêu đốt lên Đới Thiên Phong ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng không lập tức muốn hắn mệnh. Đau khổ cùng hành hạ chi gian, Đới Thiên Phong khẩn cầu nhìn hướng Đới Duy Tư, nói, nghịch tử, ngươi giết ta, nhanh, giết ta phụ hoàng. Ngươi giáo hội qua huynh đệ chúng ta, thân là Tinh La đế quốc hoàng thất người, đều phải là lãnh huyết vô tình người. Chúng ta mỗi người, đều lây dính thân nhân máu. Đã ngươi dạy bảo chúng ta có thể giết huynh đoạt vị, vì cái gì ta không thể theo ngươi tay bên trong tiếp nhận này cái vị trí đâu? Đới Duy Tư nói, cùng ngươi một con đường đi đến đen, không là Tinh La quốc diệt, chúng ta biến thành tù nhân. Liền là đệ đệ trở về, ta bị hắn khống chế vận mệnh, chỉ có phản bội ngươi, cướp đoạt Tinh La đế quốc, hướng Võ Hồn Điện quy hàng. Ta không làm được đại đế, nhưng là chỉ ít, ta còn có thể mưu cái địa vị. A, Tinh La hoàng thất lãnh huyết, không chỉ có riêng là huynh đối đệ, đệ đối huynh, còn có phụ đối tử. Người nếu không cho ta sống đường, như vậy ta liền chậm rãi thưởng thức ngươi tại này chàng đại hỏa giữa. Đốt cháy hầu như không còn. Rốt cuộc, lấy hồn lực thiêu đốt ngọn lửa theo đới thiên phong miệng vết thương giữa phun ra ngoài. Ngọn lửa, từ bên trong hướng bên ngoài bắt đầu đốt cháy. Đới thiên phong thân thể bị ngọn lửa bao trùm. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa tán đi. Hiện trường chỉ còn lại có nhất phiến cho tàn. Ba ba ba ba, một hồi cổ tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, Thomas đi đến, nói, đới duy tư hoàng tử. À không, đới duy tư bệ hạ, ngươi làm ra một cái đối ngươi có lợi lựa chọn. Đới duy tư theo phụ thân cho tàn giữa lấy lại tinh. Thần, kinh ngạc nhìn hướng Thomas. Thomas cười nói, không cần kinh ngạc, toàn bộ tinh la triều cục đã bị chúng ta khống chế. Kia hai cái trị liệu qua ngươi phụ hoàng thái y cũng bị chúng ta thu mua. Ngươi chỉ cần hướng tinh la thành chiêu cáo ngươi phụ hoàng bất hạnh chiến tử. Trước khi lâm trung đem hoàng vị truyền vị cấp ngươi. Sau đó ngươi ngồi lên tinh la đế vị liền có thể. Đới duy tư nhẹ gật đầu. Kế tiếp, đới thiên phong cho tàn liền bị thu được quan tài giữa. Đới duy tư chiêu cáo thiên hạ. Đới thiên phong chiến tử. Trước khi lâm trung đem đế vị truyền tiếp cấp hắn đới duy tư. Tại võ hồn điện khống chế hạ. Đại lượng tinh la quan viên bị thu mua. Mà còn lại một ít tử trung phần tử thì bị ám sát. Đế quốc phiêu diêu hạ. Tinh la thần dân quý tộc cũng tại giành chính mình đường lui. Bọn họ nhao nhao thừa nhận đới duy tư này cái hoàng đế chi vị. Mà đơn giản đăng cơ đại điển qua đi. Đới duy tư tràn ngập lệ khí nói. Tới a. Hạ lệnh, cấp trẫm đuổi bắt Chu Trúc Vân này cái tiện nhân. Bên kia, Chu Trúc Vân sở đãi đới Mộc Bạch phủ đệ giữa. Nàng thu được này cái tin tức, lập tức chấn động vô cùng. Cái gì? Bệ hạ chết, hoàng vị truyền cho đới duy tư cái kia người. Là, tiểu thư, tân nhiệm tinh la đại đế đã sai người đuổi bắt ngươi. Nhanh lên chạy trốn đi. Trốn. Ta còn có thể chạy trốn tới đâu đây à? Chu Trúc Vân cười khổ nói. Nàng lỗ tai thực linh mẫn. Rất nhanh liền nghe được tinh la quân cận vệ dậm chân thanh âm. Toàn bộ đới Mộc Bạch phủ đệ đã bị quân đội khống chế lên tới. Rất nhanh, đới Mộc Bạch tam hoàng tử phủ đệ bị một chân hung hăng đá văng. Đới duy tư mang theo một đám quân sĩ đi đến. Đi vào Chu Trúc Vân trước mặt. Hắn hung tợn xem Chu Trúc Vân. Nói. Chu Trúc Vân, người này cái tiện nhân. Hôm nay tinh la thành bị vây quanh. Người mọc cánh khó thoát a. Chu Trúc Vân thống khổ nói. Ta hận, ta cầm quyền thời điểm. Vì cái gì không trước giải quyết rớt người này cái tai họa đâu. Ha ha ha ha ha. Tại ta kia ngu xuẩn đệ đệ tới phía trước. Chậm trước giải quyết rớt người này cái sao sao. Đới duy tư nói. Xuống địa ngục hối hận đi thôi. Nói. Đới duy tư trực tiếp bạch hổ phụ thể hướng Chu Trúc Vân tự tay chụp lại đây. Chu Trúc Vân nhắm hai mắt lại. Chính mình một đời giống như đèn kéo quân thiểm quá. Nàng yêu đới duy tư sao? Chưa nói tới yêu. Nàng yêu đới Mộc Bạch sao? Cũng chưa nói tới yêu. Đây hết thảy đều là có nhất trọng số mệnh khốn nhiễu nàng. Tinh la Chu gia đới gia. Đời đời chỉ phúc vi hôn. Có được quyền kế thừa người. Đều phải lây dính thân huynh đệ, thân tỷ muội huyết nhục, từ đó đăng lâm cao vị, phe thắng lợi, hoàng đế, hoàng hậu, vô thượng quyền lợi, thất bại một phương, tử vong coi như có thể kết cục, thê thảm nhất là bị phế sạch hồn lực, bị tàn nhẫn huynh đệ nuôi nhốt lên tới. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.